Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, muốn đi xa. Là rượu mới muốn một cái tên rất hay. Cái này tựa hồ có chút khó khăn. Trần Phàm muốn hỏi ý Mia ý kiến, nhưng là Mia căn bản cũng không chính diện cùng hắn đàm luận cái vấn đề này. Cho dù là Mia cũng cho rằng, đây là một cái tên chữ vĩ đại. Có thể sẽ không cần một người phụ nữ ý kiến tới tham dự trong đó. Được rồi, tại sao các ngươi liền nhất định cho rằng là trước có hơi lớn tên chữ sau đó mới có vĩ đại bị cất? Tạo nên rượu cùng rượu vương triều. Trần Phàm oán trách, hướng về phía Mia bất đắc dĩ nhún vai. Phảng phất là hạ quyết tâm vậy. Nói, ta quyết định, liền kêu tàng, đạo tàng. Trần Phàm nói cái từ này thời điểm dùng là bính âm phát âm. Nếu như dùng bây giờ tiếng Anh mà nói. Ý là chỉ một ít nói dạy sách tên gọi chung. Vì vậy cùng Trần Phàm trong lòng nghĩ đạo có dấu nơi khác biệt. Bởi vì là ở Trần Phàm mà nói. Đạo cùng tàng là hoàn toàn hai cái khái niệm. Hơn nữa cho dù là tiếng Trung phát âm cũng đi vậy. Một cái phát âm là giang. Một cái phát âm là cang. Vì vậy Trần Phàm cũng không muốn ở phía trên này tốn nhiều đầu óc. Dùng mình nghĩ tới đặt tên. Quản nó hợp không hợp quy củ. Giống như ban đầu đặt tên SCD vậy. Như vậy thì gọi là đi. Đầy đủ tên liền kêu. Vì vậy hắn muốn cũng không có còn muốn. Cũng tội gì là danh tự này chấp nhất. Nếu không thật vẫn không giống như là người tu đạo. Ta muốn tên rất hay. Trần Phàm nghĩ tới đây. Bỗng nhiên cười một tiếng, ngẩng đầu hướng về phía Mia nói, ta nghĩ đến một cái tên, có thể sẽ không rất êm tai, cũng có thể không có rất khắc sâu hàm nghĩa, nhưng là tại sao nhất định đều phải là những cái kia tên chữ rót vào cái gì thâm ý đâu. Giống như là Steve Jobs vậy, tình cờ cắn một cái trái táo, cũng biết trở thành nhất kiếm tiền phẩm chất một trong. Người nói đúng, Mia khẽ cười một tiếng. Ta còn lấy là ngươi sẽ rơi vào một cái kỳ quái vòng đây. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ngộ. Thật là đáng giá ta học tập đối tượng. Nếu là ta sẽ rơi vào cái này kỳ quái vòng mà khó mà tự kềm chế. Bữa này bữa ăn tối rốt cuộc ăn không có. Như vậy quấn quýt. Sau bữa ăn tối, Trần Phàm lần đầu tiên ngồi ở lộ trên đài. Nhìn buổi tối Billy Buddha Villa phong cảnh. Một bên có thể thấy lớn mua đồ nơi đèn đuốc huy hoàng. Một bên có thể thấy biển khơi trên bờ biển lấm tấm ánh đèn. Còn có đi ở trong biển du thuyền đèn đuốc. Mia đứng ở Trần Phàm bên cạnh. Hai tay dựa lan can. Cũng ngắm nhìn biển khơi phương hướng. Gió biển thổi lất phất đầu nàng phát. Để cho nàng cảm giác rất buông lỏng. Ở trong hoàn cảnh như vậy. Nàng có thể cái gì cũng không muốn nghĩ. Trên bầu trời một ngọn đèn chợt lóe một cái. Hướng phương xa đi. Mia ngẩng đầu lên. Nhìn nó. Phảng phất là lầm bầm lầu bầu vừa nói. Ngươi muốn đi đâu? Vậy ngươi hỏi chiếc phi cơ kia lên cơ trường. Trần Phàm cười. Mở ra một câu đùa giỡn. Mia nhìn xem Trần Phàm. Tựa hồ cũng phải cố ý chán ghét hắn vậy nói. Được rồi. Ta vừa mới hỏi cơ trường. Hắn nói. Chúng ta phải đi Miami, sau đó đổi máy bay đi New Jersey. Muốn cùng nhau sao? Người cố ý, Trần Phàm cười to, sau đó chỉ Mia. Được rồi, thật ra thì đi qua mấy ngày nay ta suy tính. Ta nghĩ, chuyện nơi đây cũng coi là chấm dứt. Người ở Villa Billy Buddha mở ra phòng khám bệnh. Ta ở chỗ này mua biệt thự, mà trang viên nho cũng thuận lợi cất tạo ra được tốt vô cùng rượu ngon. Hết thảy các thứ này cũng để cho người hài lòng. Các người cũng có chuyện làm. Liền Claire đều bị chọn vào trường học vũ điệu đội. Trừ ta, ngươi bây giờ không có chuyện làm. Mia nhìn xem Trần Phàm. Bỗng nhiên cười. Đúng vậy, dựa theo ngươi bây giờ nói tình huống đến xem. Trừ ngươi, người chúng ta người cũng quá vô cùng phong phú. Thậm chí liền Claire. Người tất cả vô tích sự liền trên căn bản giao cho người khác xử lý. Cho dù là đội Laker đội y cái này làm thêm sự nghiệp. Cũng bởi vì là ngừng thi đấu mà rảnh rỗi. Đúng vậy, đây mới là ta khổ não địa phương. Trần Phàm mặt mày ủ rột, rất chán nản giang tay ra. Biết ta lý tưởng ban đầu sao? Ta cũng chỉ muốn lái cái chỗ khám bệnh mà thôi. Ha ha, thật là thế sự khó liệu. Cái này hoặc giả chính là đạo đi. Đạo để cho hết thảy đều biến thành nhân quả, biến thành thăm dò. Cho nên, người hơn nữa phải đi Miami hoặc là New Jersey. Mia xoay người, mặt hướng Trần Phàm, đôi cùi trỏ dựa vào lan can. Người dự định là đầu tiên đi Miami vẫn là New Jersey? Còn không có quyết định. Có lẽ chờ ta đến sân bay mới sẽ làm ra quyết định. Trần Phàm nhìn Mia xem hắn giống như là xem quái vật như vậy ánh mắt. Đúng vậy, ta không xác định mình trước phải đi nơi nào. Đúng rồi, ta còn phải đem quyển sách kia mang theo. Sau đó còn có vậy tấm giấy vàng. Thật hy vọng cùng ngươi cùng đi. Mia thở dài một cái. Nhìn xem Trần Phàm, như vậy ngươi đường đi cũng sẽ không như thế cô quạnh cùng cô đơn. Ta lộ trình cho tới bây giờ cũng sẽ không là cô quạnh cùng cô đơn. Trần Phàm lắc đầu cười. Đừng quên cái này. Hắn đưa tay ra, sờ một cái trước ngực cái đó ngọc bội. Cái ngọc bội này vẫn luôn đi theo Trần Phàm. Cho dù là tắm ngủ cũng giống như vậy. Cho tới bây giờ không có rời đi mình. Người nói đúng bọn họ ba cái. Mia mắt sáng rực lên. Cười lên. Đúng vậy. Chính là bọn họ ba cái. Trần Phàm vừa nói. Hai tay kết liễu một cái ấn. Sau đó ngọc bội sáng một cái. Ở Mia bên người xuất hiện ba bóng người. Lẳng lặng đứng nguyên ở nơi đó. Tiên sinh Trần. Ba người miệng đồng thanh vừa nói. Gọi giống như ban đầu Mia vậy. Mia nhìn ba người. Cũng không khỏi nghĩ tới ban đầu mình. Đúng vậy. Ban đầu mình liền muốn bọn họ ba cái vậy. Hướng về phía Trần Phàm một mực cung kính. Trong lòng tồn tại sợ hãi đồng thời lại tồn vạn phần kính ngưỡng. Mà bây giờ phần kia sợ hãi đã dần dần tiêu tán. Nhưng là kính ngưỡng nhưng cho tới bây giờ không có giảm thiếu qua. Chẳng qua là càng ngày càng cảm thấy Trần Phàm càng thêm dễ thân cận có thể bái phục. Giống như là một cái mình chờ đợi rất lâu người nhà vậy. Scott, Elizabeth, Wendy, Trần Phàm mắt nhìn bọn họ. Sau đó nhất nhất vừa nói bọn họ tên chữ. Khẽ mỉm cười. Cái này hai ngày các ngươi có cảm giác gì chưa? Cảm giác càng thêm thư thái. Dĩ nhiên, ta cảm giác lực lượng càng mạnh mẽ hơn trước. Có thể tỉ thí với ta một chút không? Elizabeth vẫn là cái đó nhảy thoát tính tình. Nàng hướng về phía Mia cười hì hì. Lại muốn khiêu chiến Mia. Ngươi không phải ta đối thủ. Cô gái nhỏ. Mia mây thưa gió nhẹ nói một câu. Elizabeth mặt đi lên dương lên. Một bộ rất dáng vẻ không phục. Được rồi. Ngươi không phải muốn tỉ thí sao? Ngươi muốn so tài cái gì? Học ngươi vậy tiến hành ý thức khống chế. Vẫn là trên không trung bay. Mia lắc đầu. Tựa như ngay tại nói một món rất buồn cười sự việc. Còn có lực lượng khống chế. Elizabeth hừ một tiếng. Bỗng nhiên liền hướng Mia nhẹ nhàng đã qua. Nàng muốn cho Mia biểu diễn mình một chút lực lượng. Bởi vì là ở trong biệt thự. Nàng đã rõ ràng cảm giác được mình lực lượng tăng cường rất nhiều. Vì vậy chỉ cần đánh bại Mia. Tiên sinh Trần nhất định sẽ làm cho mình cùng Mia vậy. Có thể tự do ở trên thế giới này sinh hoạt. Thật là một cô bé khả ái. Mia bỗng nhiên theo vung tay lên. Một cổ cường đại lực lượng lập tức đem Elizabeth khống chế được. Khiến cho nàng ổn định ở nơi đó động một cái cũng không nhúc nhích được. Cho dù là dãy giụa, dương nanh múa vuốt, cũng không thay đổi được nàng bị Mia giam lại sự thật. Đi qua một phen cố gắng sau đó, nàng rốt cuộc không thể không biết được. Mình cùng Mia chênh lệch thật lớn. Wendy cùng Stott cũng mặt đầy không thể tin. Bọn họ vốn là cũng nhận vì mình năng lực đã rất tốt. Nhưng là không nghĩ tới. Cho dù là ở Mia trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích như vậy. Như vậy càng không cần phải nói ở Trần Phàm trước mặt. Đặc biệt là Stott, hắn từ bị Trần Phàm cho phép làm lần hai nhiệm vụ sau đó. Liền cho rằng trên cái thế giới này nguyên lai mình là có thể lấy một loại hình thức khác tồn tại. Hơn nữa giống như là thần vậy. Ở người bình thường trước mặt, có thể quyết định bọn họ sinh tử vậy. Có một loại tự mình bành trướng cảm giác. Nhưng là bây giờ, hắn nhất thời cảm thấy trán ở đổ mồ hôi. Rất hiển nhiên, hắn một mực có một ý tưởng, chính là bằng vào mình năng lực, để cho chân phàm thả mình đi ra ngoài, có thể quang minh chánh đại sinh hoạt ở trong đám người. Cuộc sống ở trong xã hội, làm mình phải làm hết thảy sự việc, dĩ nhiên cũng làm hết thảy chân phàm để cho hắn làm sự việc. Bởi vì là Stott cho rằng, trên cái thế giới này cũng chỉ có chân phàm so với mình lợi hại hơn. Tốt lắm, Mia, thả nàng. Chân phàm nhẹ giọng hướng về phía Mia nói một câu. Chân, Mia không có để cho chân phàm là tiên sinh, mà là dùng rất thân mật gọi. Cái này làm cho Wendy cùng Elizabeth đều có chút hâm mộ. Đúng vậy, bọn hắn cũng muốn như vậy gọi chân. Muốn cùng cái này nhìn như rất hiền lành người tuổi trẻ trò chuyện. Thuận tiện lãnh giáo một chút tăng cường tự rèn luyện phương pháp. Mia tay bỗng nhiên liền thu hồi lại. Elizabeth nhất thời cũng cảm giác được mình người nhẹ một chút. Cả người không được tự nhiên trói buộc lập tức đã không thấy tăm hơi. Người nghiêng về trước. Thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất ở trên. Mặt đầy lúng túng cùng vẻ mặt không được tự nhiên. Trung Quốc chúng ta có câu cổ thoại. Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Chính là nói, bỏ mặc mình cho rằng nhiều có năng lực. Nhưng là luôn có so với ngươi người cường đại tồn tại ở trên cái thế giới này. Cho nên khiêm tốn làm việc. Bổn phận làm người mới là các ngươi chuyện phải làm tính. Nếu quả thật cho rằng mình cường đại đến có thể muốn làm gì thì làm. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, chân phàm giọng một lần, trở nên dị thường nghiêm nghị. Vậy mối họa cũng nhanh muốn hạ xuống đến các ngươi trên người. Đến lúc đó coi như ta không tìm các ngươi tính sổ. Các ngươi cũng biết chết một lần nữa. Đến lúc đó liền chân chính biến mất với cái thế giới này. Cái thế giới này cũng chỉ không để lại ngươi bất kỳ con dấu. Tiên sinh chân, những lời này chẳng những để cho Elizabeth hiền lành xuống, cũng để cho Stott cả người mồ hôi lạnh. Dĩ nhiên hắn bây giờ vẫn là lấy một loại ý thức tồn tại. Căn bản cũng không có mồ hôi lạnh, nhưng là cũng bị sợ quá sức. Một thời gian, ba cái linh hồn đều câm như hến. Bọn họ có chút tay chân luống cuống nhìn chân phàm còn có Mia. Cho dù là Elizabeth ngày thường có chút nghịch ngợm, nhưng là ngày hôm nay khi nhìn đến Mia thực lực sau đó, cũng không có dám nói thêm câu nào. Sau này nơi này chính là nhà của các ngươi. Chân phàm cười một tiếng, không để cho bầu không khí làm như vậy cứng ngắc, mang ngón tay chỉ ba phương vậy ba cây cây lớn. Đây là ta dựa theo đạo gia bố trí phong thủy, có tụ tập tự nhiên khí vận năng lực, cho nên cái này hai ngày các ngươi đi theo ta cũng cảm thấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.